siêu dự bị, chương 16, Trường Sa vs Song Tử Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang theo dõi trận đấu bán kết giữa đội Trường Sa và Song Tử Tây. Đội Trường Sa trong bộ đồng phục toàn đỏ, đội Song Tử Tây trong bộ đồng phục toàn trắng. Trận này là theo thể thức loại trực tiếp, đội nào thắng sẽ vào trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày mốt. Trận đấu bắt đầu, giọng bình luận viên vang lên giới thiệu sơ lược trận đấu và các thành viên. Như dự đoán, trận đấu diễn ra tầm 11 giờ, là thời điểm thời tiết khá nóng, cả hai đội triển khai bóng chậm chạp giữ sức. Phút thứ 5, tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Mình Messi lừa qua trung vệ phòng ngự tiến đô của đối phương. Sau đó truyền chọc khe cho Khánh bò băng xuống. Chạy chỗ rất hay, chọc khe của Mình Messi. Cơ hội, một cú sút, một cái chân từ bên trái đột ngột chen vào. Bóng chạm vào mũi chân bật ra hết đường biên ngang. Một pha phòng thủ tốt của đội Song Tử Tây. Cái chân là của đội trưởng Đức Quyết, kèm vào, lùi về. Đức Quyết vừa la vừa ra hiệu cho các đồng đội. Phút thứ 10, đội Song Tử Tây liền đáp lại bằng một pha thoát xuống của tiền đạo Dũng Sting. Gã nãy là thành viên cao nhất đội Song Tử Tây, gã cao tầm 1m8. Do chuyên tập tả nên cơ bắp của Dũng cuồn cuộn, cái áo đá banh bó sát làm lộ ra thân hình đô con của gã. Dũng thế mà múa chân thoăn thoắt một phát gạt qua hai hậu vệ bên Trường Sa. Mình hét lên, Hùng chặn nó lại, Hùng khùng chạy lên chèn người hòng đoạt bóng nhưng Dũng đã kịp thời giơ chân phải, mắt nhắm thẳng cầu môn, vung chân sút. Đoán được ý đồ, Hùng với người chùi chặn trước mũi trái bóng. Quái, bị lừa rồi. Bin cẩn thận nó sút, Hùng la lên, Dũng Sting không sút gã chỉ làm động tác giả sút rồi dùng chân lách người điệu nghệ qua trái, chỉnh bóng một nhịp rồi vung chân trái sút thẳng. Không ai ngờ là gã này thuận hai chân, quả là thâm nho nhỏ đít ẩn giấu sâu vãi. Bình luận viên la lên, chân trái, sút, và u, tỷ số đã được mở cho đội Song Tử Tây. Một cú sút chân trái xé gió không thể cản phá của Dũng Sting. Tỷ số là 1-0, Dũng chạy quanh sân, giơ ngón cái lên lắc lắc làm động tác ăn mừng. Cầu thủ đội Song Tử Tây chạy lại chung vui, cốt huy đội Trường Sa hét lên, bình tĩnh, đá từ từ thôi, khống chế bóng nhiều vào, anh em bình tĩnh lại. Hùng phát bóng từ giữa sân, truyền về tuyến sau. Đội Trường Sa truyền ban bật liên tục phần sân nhà, cố gắng kéo giãn đội hình bên Song Tử Tây. Hai bên liên tục có những tình huống ăn miếng trả miếng nhưng không có bàn thắng. Tình huống nguy hiểm nhất đến từ pha đá phạt góc trái ngoài vòng cấm địa. Khánh bò đứng gần cột 2, Mình Messi lấy đà rồi vuốt bóng nghệ thuật, bóng bay vòng rồi chạm cột dọc văng ra. Khánh bò nhảy lên tung cú đánh đầu trực diện nhưng bóng đi thẳng vào thủ môn. Phút 29, một pha truyền vượt tuyến từ đạt lúa lên tuyến giữa. Mình Messi đón bóng, kỹ thuật lách qua trung vệ đối phương. Khánh bò đang trong vị trí quay mặt về phía Mình Messi. Truyền tao nè Minh, Khánh chỉ, Minh đưa banh ra sau rượt gót sỏ háng một hậu vệ vừa mới xông tới truyền cho Khánh bò. Khánh bò làm tường lập tức đón bóng một chạm, dùng chân bấm bóng bay xéo góc ngược về phía sau. Quái, Khánh bò la lớn rồi nằm vật ra ôm chân, gã bị hậu vệ đối phương chùi sau gây chấn thương nặng. Bóng bay vòng tới khoảng không thì một thân ảnh xuất hiện đón lấy. Đó là Mình Messi, một pha bật tường 1-2 bài bản giữa Khánh bò và Mình Messi. Thủ môn lao ra ngăn cản, Minh bình tĩnh phẩy chân lốp bóng qua đầu. Giọng bình luận viên hét lên trong loa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và u, một pha lốp bóng qua đầu thủ môn quá đẹp, tỷ số đã được cân bằng một đều. Một cầu thủ của Trường Sa FC đang bị đau. Trọng tài đã tiến tới và đó là một thẻ vàng dành cho hậu vệ đội Song Tử Tây FC. Và hiệp một trận đấu cũng kết thúc sau pha ghi bàn cân bằng tỷ số của cầu thủ Nguyễn Hoàng Minh. Khánh bò bị thương nặng không thể thi đấu nên đã được nhân viên y tế khiêng ra ngoài. Cả đội Trường Sa đàn nghỉ ngơi bàn chiến thuật, huấn luyện viên Huy cầm cái bàn nhỏ mà trên đó có những cục nam châm tròn chia thành hai màu thể hiện cầu thủ hai đội. Huy phân tích trận đấu và yêu cầu đá chắc hiệp sau. Tèo em vô thay thằng Khánh bò đi, Hùng nói với Tèo, Huy đồng ý. Tèo gãi đầu gãi tay, đoạn hắn hỏi. Em đứng tuyến trên phải không anh? Hùng trả lời, em thế chỗ Khánh, đứng đợi cơ hội bóng văng lên rồi đột phá. Sút được thì sút, nhớ sút bằng má trong. Huy tò mò hỏi Hùng, sao lại chỉ được sút bằng má trong? Cứ sút hết mình đi anh chịu trách nhiệm. Hùng bối rối giải thích, lần trước anh không có mặt nên không biết. Tèo sút mạnh lắm, không hợp với sân nhỏ đâu. Em chỉ sợ gây mất đoàn kết anh em. Huy không tin, sút mạnh thì tốt có làm sao đâu nào. Đoạn không để ý đến Hùng, hắn tiến tới Tèo vỗ vai. Cậu cứ sút hết lực cho tôi. Sợ cái gì, tôi chịu trách nhiệm. Tèo mừng quá ôm chầm lấy người tri âm này. Đúng là huấn luyện viên tầm mắt hơn người. Mắt Tèo đã hơi ngân ngấn lệ. Mặt mọi người cổ quái. Hùng cũng không phản bác nữa, đành mặc niệm cho gã thủ môn xấu số bên kia. Hiệp thứ hai bắt đầu, bên Trường Sa được giao bóng trước. Gã thủ môn đội Song Tử Tây bị mấy cặp mắt bên Trường Sa chăm chú nhìn. Tất cả đều tỏ vẻ tiếc thương cho một chiến sĩ sắp hy sinh vì nghĩa. Mẹ nó, đá thì đá đi, nhìn cái đếch gì. Gã thủ môn đội Song Tử Tây chửi thầm, tèo truyền cho Hùng ở giữa sân rồi phóng nhanh lên qua mặt tất cả hậu vệ. Hùng truyền về sau, cả đội lên bóng rất chậm rãi. Hơn 10 phút trôi qua, tèo chỉ chạm bóng được 3 lần nhưng đều phải truyền đi chứ không có cơ hội thể hiện. Hầu hết những lần hắn nhận được bóng là từ phần sân nhà. Hùng tiến lại gần tèo nói nhỏ trong lúc bóng bay ra đường biên. Em chạy loạn khắp sân vậy, ai biết mà truyền, nhìn người rồi kiếm chỗ hợp lý mà đứng. Tèo mới vỡ lẽ, hóa ra do hắn di chuyển loạn khắp lên. Hắn bỗng nhớ lại những trận đầu mình xem trong giấc mơ tối qua, hắn thử nghiệm một cách di chuyển không bóng của Công Phượng. Phút thứ 45, tèo thành cồn thoát khỏi truy cản, di chuyển không bóng thành công nhận đường chọc khe vào giữa. Một hậu vệ xông tới chùi hiểm vào chân tèo. Tèo dùng bàn chân móc nhẹ bóng rồi nhảy lên sút trên không cực mạnh. Bố, bóng đập thẳng vào mặt hậu vệ rồi bay vào lưới. Thủ thành đội Song Tử Tây chỉ biết đứng nhìn. Đường bay của cú sút quá dị. Và u, tèo và bình luận viên cùng la lên. Tèo vừa chạy vừa lộn mèo lại chỗ đồng đội. Đồng đội cũng đang há hốc miệng nhìn cảnh quá quen thuộc. Vui thì vui rồi nhưng lại một nạn nhân nữa. Hay quá tèo ơi, Huy chạy ra bá cổ tèo. Đồng đội tèo cũng tỉnh giấc rồi cũng chạy tới chúc mừng. Bình ơi, cứu thương, Bình bất tỉnh rồi. Gã thủ môn đứng gần đó nhất la lớn lên. Nhân viên y tế xuất hiện khiêng Bình hậu vệ lên cán ra ngoài. Ánh mắt như giết người của các cầu thủ đội Song Tử Tây tập trung lên người tèo làm hắn cảm thấy rợn cả người. Ê tại ông cốt Huy nha, hoàn có đầu nở có chủ đó nha anh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tèo hất hất đầu về phía huấn luyện viên như ngầm ra hiệu cho đội kia biết kẻ thù của bọn họ đang ngồi ngoài ghế kia chứ không phải hắn. Trận đấu tiếp tục, đội Song Tử Tây chơi ngày càng rắn và tấn công mãnh liệt hơn. Đặc biệt là bọn họ, chăm sóc tèo rất kỹ nhưng tên này nhanh như sóc vậy, hoàn toàn hóa giải những pha chơi rắn của bọn họ. Phút thứ 55, tèo nhận bóng khi đang trong thế làm tường quay lưng về phía khung thành đội đối phương. Một nụ cười hiểm hiện ra trên mặt hậu vệ và theo sau đó là cú chùi đầy ác ý, sát khí. Tèo thấy nguy hiểm, não vận chuyển cực nhanh, hắn chợt nhớ ra tuyệt kỹ vô lê ngược. Tèo kẹp bóng bằng hai chân rồi tung mình hất bóng lên cao, đồng thời lộn một vòng trên không tránh thoát cú chùi của hậu vệ. Ngay lúc bóng bay lên cao, tèo vung chân tung cú vô lê móc ngược. Bóng bay như mãnh hổ vào thẳng khung thành. Thủ môn đội bạn còn chưa kịp định thần xem cái gì vừa lướt qua mặt thì đã nghe tiếng bình luận viên vang lên. Và u, một tung bóng lật bàn đèn đẳng cấp, tôi không ngờ có thể nhìn thấy kỹ thuật bay người sút lạ như vậy. Tỷ số được nâng lên 3-1 cho đội Trường Sa FC, lần này thì các đồng đội đã sớm ùa tới ăn mừng. Quá đẹp tèo ơi, mày làm sao hay vậy? Hay quá tèo ơi, tiếng khen ngợi vang lên dồn dập làm tèo nở nổ mũi. Hắn phất tay làm ra dáng cao thủ tịch mịch, tèo này mà sút thì ai dám cản. Trận đấu tiếp tục, đội Song Tử Tây dâng lên tấn công như vũ bão, đội Trường Sa gồng mình lên phòng thủ. Trận đấu chỉ còn lại 30 giây, đội Trường Sa được hưởng quả phạt bên phần sân nhà. Tèo năn nỉ, để em sút đi anh, một bàn nữa là hat-trick rồi. Hùng đang định từ chối thì Huy ra hiệu để tèo sút. Chắc huấn luyện viên muốn cho cậu nhóc này cơ hội đây mà. Thôi kệ, thế là tèo hưng phấn đứng vào vị trí. Hắn chỉ có một ý nghĩ là dùng toàn lực sút một cú trái phá. Phía trên tất cả cầu thủ của Trường Sa FC đã sớm dọn về đứng sau tèo ủng hộ hắn. Đùa sao, ai dám đứng trước, tèo lấy đà, sút một cú cực mạnh, vút, bốp, bóng đâu, bóng bay đâu rồi, tất cả cầu thủ giáo giáp nhìn quanh như đang tìm kiếm nạn nhân của cú bốp ban nãy. Từ bên ngoài sân vang lên, anh Huy, huấn luyện viên bất tỉnh rồi, cấp cứu, cách trương.